Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, con vịt chết mạnh miệng. Lão đại, ngươi như thế nào có rảnh tiến đến xem chúng ta? Ngay tại Lâm Long chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Châu Bản Tử đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xem Lâm Long hỏi. Có rảnh tựu đến xem quá. Lại muốn không mất bao nhiêu thời gian. Tiên giới qua thú vị. Ngươi còn không mau điểm bế quan đột phá đến tiên nhân cảnh. Lâm Long nói ra. Thực sự tốt như vậy chơi. Sẽ không phải là gạt chúng ta à. Châu Bản Tử mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Lâm Long. Nội tâm thì là hết sức kích động. Hắn tin tưởng Lâm Long chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Tiên giới khẳng định rất tốt chơi. Bất quá hắn đã cố gắng, có thể hay không trở thành tiên nhân còn muốn xem cơ duyên cùng thiên phú. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Thật sự thú vị, ngươi tranh thủ thời gian đột phá, ta đi ra ngoài chơi. Nói xong, Lâm Long thần thức rời khỏi không gian giới chỉ. Chỉ có dùng loại biện pháp này mới có thể để cho Châu Bàn Tử bọn người cố gắng tu luyện. Bốn người bọn họ ra hỏa nước tiểu tính. Lâm Long đã sớm cân nhắc thấu, theo không gian giới chỉ lui ra ngoài, Lâm Long mà bắt đầu bế quan tu luyện, như vậy cũng có thể sớm một chút tìm được Băng Nhi. Phi Long bảng trận chung kết, tổng cộng 100 người, đào thải 50 người, thời gian ngày từng ngày đi qua, ngày hôm nay, bắt đầu tiến hành đợt thứ hai, Lâm Long tính toán tốt thời gian, trực tiếp xuất quan. Vừa đi ra ngoài tự chứng kiến tể tướng ở bên ngoài mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng đợi. Gặp Lâm Long đi ra, tể tướng đại ra một hơi nói. Lâm Long, ngươi rốt cục đi ra. Nếu không ra ta đều chuẩn bị đi gọi ngươi rồi. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Trận đấu lập tức đã bắt đầu. Đối thủ lần này chính là cái lợi hại thiếu nữ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nàng khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa trước khi Mão Tông chủ nói cho ta biết, nàng phái người điều tra ngươi cùng Huyền Băng Tông Thánh Tử sự tình. Đoán chừng là muốn sờ ngươi ngọn nguồn, nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại đến lại để cho Thánh Tử trực tiếp nhận thua tình. Chàng, nàng kia tra ra cái gì sao? Lâm Long cười nhạt một tiếng, hắn từ đầu đến cuối cùng đều không có hiển lộ thực lực chân chính. Cho dù cha cũng không có khả năng cha đi ra. Không có. Tể tướng lắc đầu. Ha ha. Chúng ta đi quảng trường a. Đã biết rõ gặp được nàng. Bất quá khá tốt gặp. Bằng không thì lần này không có gặp được. Hạ Luân Phiên trận đấu nàng tự bị loại bỏ rồi. Lâm Long cười cười. Mang theo tể tướng trực tiếp tiến về trước quảng trường. Tể tướng nhíu mày. Hắn cảm giác Lâm Long thật sự là sơ suất quá. Nếu thanh nữ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại làm sao bây giờ? Đến lúc đó trong khe cống ngầm lật thuyền, hắn cảm thấy làm người hay là cẩn thận một ít tốt. Mà Lâm Long cảm giác phải đối phó nữ nhân kia căn bản không cần cẩn thận. Cho dù là Mão Thiên Tông cái kia hai gã đệ tử đồng dạng, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Đi vào quảng trường, trận đấu đã bắt đầu. Hắn đến một lần thánh nữ liền phát hiện hắn. Lúc này mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát khí. Bộ dáng kia, hận không thể uống hắn huyết. Ăn hắn thịt, này, Lâm Long sẽ không để ý. Cười đối với thiếu nữ đánh cho chào hỏi. Trong mắt hắn, thiếu nữ đã là người chết. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Lâm Long khuôn mặt tươi cười nàng hai đấm nắm chặt. Cắn chặt hàm răng, Lâm Long càng cao hứng. Nàng càng muốn giết Lâm Long. Cười a, đợi chút nữa lên lôi đài ngươi tự cười không nổi rồi. Hiện tại tranh thủ thời gian cười. Dám giết đệ đệ của ta. Ta muốn ngươi cho hắn chôn cùng. Thánh nữ. Cắt không thể chủ quan, kẻ này có thể đi vào top 50 vẫn có thực lực. Lúc này, thánh nữ bên cạnh tùy tùng mở miệng nói, một cái con sâu cái kiến mà thôi, giết hắn như giết gà. Cho dù thực lực của hắn cường thì như thế nào, thực lực của ta cũng không yếu. Thánh nữ mặt mũi tràn đầy tự tin, nàng cảm thấy thực lực của nàng đủ để cùng Mão Thiên Tông hai gã đệ tử chống lại. Về phần Lâm Long, ha ha, quả thực miểu sát, tóm lại cẩn thận một chút đúng vậy. Thánh nữ bên người trưởng lão mở miệng nói, yên tâm đi trưởng lão, không có chuyện gì đâu. Thánh nữ cho trưởng lão một cái yên tâm ánh mắt, có thể trưởng lão cũng lo lắng. Hắn kiến thức rộng rãi, tổng cảm giác cái này Lâm Long không đơn giản, thánh nữ có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như đây là sinh tử lôi đài, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho thánh nữ lên đài. Nhưng này là Phi Long bảng lôi đài, đánh không lại đầu hàng là được. Lâm Long thực lực còn không có cường đại đến đủ để miểu sát thánh nữ tình trạng. Chỉ cần cho thánh nữ một giây đồng hồ thời gian, tựu có thể nói ra đầu hàng hai chữ. Đến lúc đó Lâm Long cũng không dám giết thánh nữ rồi. Nếu như giết, vậy thì muốn thừa nhận trong môn lửa giận, cho dù là Mão Thiên Tông đều bảo vệ hắn không được. Dù là tại yêu nghiệt, đến lúc đó cũng là chỉ còn đường chết, trừ phi hắn cường đại đến đủ để một người chống lại một môn phái tình trạng. Trận đấu một hồi tiến hành, rất nhanh đến phiên Lâm Long cùng thiếu nữ. Thiếu nữ đợi giờ khắc này đã đợi thật lâu, quả thực sống một ngày bằng một năm. Hôm nay rốt cục đến phiên nàng, lúc này không do dự, trực tiếp phi lên lôi đài, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem dưới đài Lâm Long nói. Lâm Long, tranh thủ thời gian đi lên nhận lấy cái chết, nếu như ngươi nói mình không phải là nam nhân, ta đây khả dĩ cho ngươi đầu hàng cơ hội. Nàng âm thầm quyết định, tựu là Lâm Long nói mình không phải là nam nhân, đồng dạng không buông tha Lâm Long. Giết đệ chi thù, không có khả năng bởi vì câu nói đầu tiên bỏ qua. Phải một mạng chống đỡ một mạng. Ha ha, mỹ nữ, ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, ngay trước mặt mọi người cùng ta nói xin lỗi, hơn nữa sẽ không tìm ta phiền toái. Ta khả dĩ buông tha ngươi, bằng không thì, kết cục ngươi cũng biết. Đến bây giờ ngươi cãi lại cứng rắn, có bản lĩnh tựu đi lên. Thiếu nữ lông mày nhíu lại, cho rằng Lâm Long là con vịt chết mạnh miệng, nếu quả thật có đả bại thực lực của mình, làm sao có thể lầm bà lầm bầm, đã sớm lên lôi đài. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, lập tức xuất hiện tại thiếu nữ chính phía trước. Gặp Lâm Long đột nhiên xuất hiện, thiếu nữ lại càng hoảng sợ. Ngươi tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Nhanh sao? Lâm Long không đáp hỏi lại, trước khi tu luyện vũ kỹ thần hành bách biến cũng không phải là thổi. Tăng lên 90 lần dưới thực lực, thi triển vũ kỹ cũng tăng lên 90 lần. Thần hành bách biến là trước kia Lâm Long tại địa cầu học tập vũ kỹ thân pháp. Chuyên môn chạy trốn dùng để truy người tự nhiên cũng có thể. Hắn làm sao có thể ngây ngốc nói cho thiếu nữ. Chính mình sử dụng chính là vũ kỹ, hơn nữa thực lực tăng lên 90 lần. Hừ, cho dù ngươi tốc độ nhanh thì thế nào? Cho ta chết, thiếu nữ tải cũng nhịn không được nữa. Nhìn xem Lâm Long khuôn mặt là được giết Lâm Long. Tông chủ còn không có tuyên bố trận đấu bắt đầu. Thiếu nữ xuất ra tiên kiếm, một kiếm đâm về Lâm Long ngực. Tốc độ rất nhanh, uy lực rất lớn. Một giống như tiên nhân cảnh đỉnh phong đều không thể ngăn cản. Nhưng đối với Lâm Long mà nói loại công kích này lực xa xa không đủ. Lúc này cũng không làm bất luận cái gì ngăn cản. Trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng thiếu nữ một kiếm này. Đụng, một giây sau, tiên kiếm đâm vào Lâm Long trên ngực. Lập tức một cổ cường đại sau chấn lực truyền đến. Lại để cho thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay run lên, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, mà xem Lâm Long ngực, gần kề đâm ra một cái điểm nhỏ màu đỏ, nhưng trong chớp mắt tựu khôi phục, về phần bên ngoài y phục, cũng lập tức biến tốt. Hay nói giỡn, Lâm Long y phục cũng không phải là bình thường y phục. mà là kim giáp thánh y biến hóa. Những năm này hắn một mực không có sử dụng kim giáp thánh y. Lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày. Nhưng kim giáp thánh y cùng hoàng kim truy vân dày là một mực mặc lên người. Trước kia chỉ có kim giáp thánh y hóa thành thật thể. Hiện tại ba dạng cũng đã trở thành thật thể. Hoàng kim truy vân dày đã ở lâm long dưới chân. Chỉ có lưu quang phượng vũ xí một mực chưa từng động tới. Nếu như sử dụng lưu quang phượng vũ xí, tốc độ còn sẽ tăng nhanh gấp bội. Hơn nữa lại để cho kim giáp thánh y cùng hoàng kim truy vân dày biểu hiện nguyên bản bộ dạng. Phòng ngự cùng tốc độ đem lần hai tăng phúc, căn bản không phải thiếu nữ có thể chống cự. Hóa thành bình thường dày cùng y phục, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể ở hư mách về sau khép lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.